Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, thời cơ lợi dụng. Ngay tại một con kia cự hình hợp kim thú xông vào đến tròn trong vòng trận pháp về sau, tất cả hợp kim thú dường như cũng sẽ không tiếp tục thụ cái này vòng tròn tầng này trận pháp hạn chế. Cái này vòng tròn dường như có thể cho tất cả hợp kim thú đều tự do ra vào đồng dạng. Sau đó những hợp kim này thú liền trực tiếp hướng về người ở bên trong nhóm gầm thét vọt tới. Trong nháy mắt, tiếng la giết ngút trời. Đầu này cự hình hợp kim thú mở ra một lỗ hổng về sau, nó dường như rất là nhân tính hóa, ánh mắt ngưng tụ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn sang. Bạch Vũ giống như có cảm giác hướng về cự hình hợp kim thú nhìn sang. Tinh thần của hắn trong nháy mắt cũng là hung hăng chấn động. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Bạch Vũ biết mình bị để mắt tới. Mà hiện tại bọn hắn tốc độ di chuyển là thẳng chậm, mà lại chung quanh có vô số hợp kim thú hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Xứ đến tốc độ của bọn hắn càng thêm chậm. Cự hình hợp kim thú chỗ qua chỗ này, tất cả ấu tiểu hợp kim thú đều tự động nhường đường ra tới. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú nhìn lấy Bạch Vũ, nó trong nháy mắt thì oa oa kêu to hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Giống, Bạch Vũ quát lên điên cuồng, tóc dài phấn khởi, lông mày của hắn đều thẳng tiếp dựng lên. Hắn căng đầy bắp thịt, đem cả người hắn đều cấp tôn lên phảng phất là vô địch chiến thần đồng dạng. Hắn thân cao ngàn trượng, lúc này hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Một đạo tiếng gầm trực tiếp cuốn lái đi, vô số cây cối ào ào bẻ gãy. Sau đó Bạch Vũ một chân bước ra, trước hợp kim cự thú một bước, thì trực tiếp xuất hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh. Sau đó hắn đâm ra một thương, thẳng đến đầu này hợp kim thú ánh mắt mà đi. Mọi người theo ta đi. Lúc này Linh Vân Vi mở miệng nói, mặc dù bây giờ Bạch Vũ không địch lại cự hình hợp kim thú, nhưng là không thể nói vì cái gì. Linh Vân Vi đối với Bạch Vũ cũng là có không hiểu lòng tin đồng dạng. Lúc này nàng mở miệng về sau, sau đó nàng liền mang theo cái này hơn 30 người hướng về một phương hướng khác phá vây. Nàng lúc này cùng Bạch Vũ hai người rõ ràng là xéo xuống lấy cùng một cái phương hướng phá vòng vây. Chỉ là bởi vì Bạch Vũ phía trước có cự hình hợp kim thú, cho nên bọn họ mới chọn theo này mặt bên phá vây. Linh Vân Vi chỉnh thể thực lực so với Bạch Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì nàng không phải chủ tu nhục thân võ giả, cho nên tại đối diện với mấy cái này hợp kim thú thời điểm, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đến mức công kích những hợp kim này thú ánh mắt, nàng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là những hợp kim này thú lại là phi thường giảo hoạt. Linh Vân Vi thử mấy lần đều không có đạt được. Nếu như là chỉ có hợp kim thú, nàng muốn đánh chết đối phương, hơn nữa còn biết ánh mắt là nhược điểm của đối phương về sau, vậy liền vô cùng dễ dàng. Nhưng là hiện tại là một đám hợp kim thú, mà lại này một đám hợp kim thú còn hiểu đến giúp đỡ cho nhau. Cũng chính là Linh Vân Vi đánh ra một đạo công kích, thẳng đến một đầu hợp kim thú mà đi. Nhưng là còn lại hợp kim thú lại là hội trong nháy mắt ngăn tại đạo này công kích trước mặt, làm cho Linh Vân Vi công kích liền xem như một phân thành hai, hai phân thành bốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì còn lại hợp kim thú vì cái này đồng bọn đỡ được một kích này, làm đến công kích của nàng căn bản là đến không được cái này hợp kim thú trước mặt. Bạch Vũ thương thế như rồng, đâm ra một thương, trên mũi thương của hắn phảng phất có một đầu thần long đang gầm thét đồng dạng. Sau đó một thương này thì thẳng tắp đâm về đầu này cự hình hợp kim thú ánh mắt. Nhưng là đầu này cự hình hợp kim thú phảng phất là có cảm giác đồng dạng, lúc này nó trực tiếp duỗi ra một cái tay đến. Trong nháy mắt nó thì chặn Bạch Vũ một kích này. Thậm chí Bạch Vũ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới, nó cảm giác được một cỗ lực phản chấn hướng về thương của hắn thân truyền đến. Cả người hắn tay hung hăng buông lỏng, hắn ngũ hành thần thương, kém chút thì tuột tay mà đi. Bạch Vũ cắn răng, sau đó hắn đưa tay đi thêm về phía trước ra sức vồ một cái. Gầm thét lên, lên cho ta. Sau đó trên tay của hắn, tất cả đều là gân xanh tràn ngập. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ vô địch khí thế theo trên người hắn bay lên. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, ngũ hành thần thương liền trực tiếp bị hắn bắt trở về. Bạch Vũ vừa mới một thương này trực tiếp đâm vào cự hình hợp kim thú tay trên lòng bàn tay. Mà đối phương thừa dịp một nhát này liền trực tiếp đem Bạch Vũ ngũ hành thần thương cấp hung hăng chộp vào trong lòng bàn tay. Hiện tại Bạch Vũ hướng về đầu này cự hình hợp kim thú nhìn sang, tim của hắn trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc. Bởi vì hiện tại đầu này hợp kim cự thú lòng bàn tay Bạch Vũ ngũ hành thần thương chỉ ở phía trên lưu lại một cái tiểu bạch điểm mà thôi. Mà lại cái này tiểu bạch điểm chỉ có chừng hạt gạo, nếu như không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Cái này tiểu bạch điểm hiện tại đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất lấy. Nói cách khác, Bạch Vũ vừa mới cái kia gần như toàn lực nhất kích chỉ là cấp đối phương tạo thành một cái không có ý nghĩa vết thương nhẹ mà thôi. Xem ra thanh này vũ khí cũng là cái kia thăng cấp A, ngũ hành thần thương cơ hồ đã thành Bạch Vũ bản mệnh vũ khí. Tuy nhiên thanh này vũ khí hiện tại uy lực có một ít theo không kịp, nhưng là Bạch Vũ lại là chưa từng có nghĩ tới đem thanh này vũ khí cấp ném đi. Hắn nghĩ mà là như thế nào đem thanh này vũ khí cấp thăng cấp. Phảng phất là cảm nhận được Bạch Vũ ý chí đồng dạng, lúc này ngũ hành thần thương bên trong thương linh trực tiếp bay ra. Sau đó nó trực tiếp xoay quanh tại ngũ hành thần thương phía trên, phát ra vui sướng gào rú thanh âm tới. Lão gia hỏa, hôm nay sợ rằng chúng ta muốn khổ chiến một trận. Bạch Vũ nhìn lấy bay ra ngoài thương linh thần long, đắng chát cười một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn một lần nữa lại tỉnh lại. Hắn một chân bước ra, hư không bên trong trong nháy mắt thì nổi lên một chút gợn sóng đến. Sau đó hắn tăng tốc độ thì xuất hiện ở cự hình hợp kim thú sau lưng. Đầu này cự hình hợp kim thú lúc này thậm chí ngay cả thân đều không có chuyển, mặc cho Bạch Vũ một kích này hướng về nó đập xuống. Phanh, trong nháy mắt thì có tiếng bạo liệt truyền đến. Sau đó một cỗ quang mang lực lượng dọc theo một người một thú nơi giao thủ tán ra giữa thiên địa, dường như trong nháy mắt thất sắc đồng dạng. Mà bất quá sau một lát, đạo ánh sáng này mang thì tán đi. Sau đó Bạch Vũ công kích địa phương thì lộ ra trong đó cảnh sắc đến. Bạch Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện hắn một kích này thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá mất. Cái này nếu như bá đạo nhất kích chỉ là tại cái này cự hình hợp kim thú trên thân thể lưu lại một đạo tiểu dấu vết mà thôi. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú ăn Bạch Vũ cái này sau một kích, nó toàn bộ thú thân có một ít đứng không vững cảm giác. Lúc này nó trực tiếp chậm rãi hướng về trước dẫm ra mấy bước về sau. Thân hình vừa đứng vững, có, Bạch Vũ nhìn đến cái này cự hình hợp kim thú hiện tại thực sự đi ra cước bộ có một ít bất ổn, dường như chính là muốn lảo đảo ngã xuống đồng dạng. Trong lòng của hắn trong nháy mắt thì có chủ ý. Hắn cũng không phải là nhất định phải đem đầu này cự hình hợp kim thú đánh chết. Hắn chỉ là muốn dẫn dắt những người này xông ra cái này vòng vây mà thôi. Cho nên chỉ cần có thể đem cự hình hợp kim thú không đuổi kịp bọn họ, vậy bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, cái kia rõ ràng vẫn là có một tia hy vọng. Bạch Vũ phát hiện đầu này cự hình hợp kim thú linh hoạt tính dường như cũng không phải là tốt như vậy. Nếu như vậy thì hết đưa hết cho Bạch Vũ thời cơ lợi dụng. Giết! Bạch Vũ hét to, thương thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.